Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung, quyển 1, góc truyện audio.com, N, Đoạch Hung hiếm hoi điểm yên không tới quấy rầy. Đốt Tiên Thảo chạy nhanh lao ra ngoài thành đi trả nhiệm vụ. Ngẫu nhiên có người mời tổ đội đều bị anh cự tuyệt. Cũng không biết điểm yên khi nào thì sẽ lại đây. Trong băng chỉ có nhóm rau dưa cùng mình, nhìn mấy người ít ỏi duy trì tài chính băng phái. Cho dù một ngày nào đó thành đột nhiên bị hệ thống thu hồi thì Đốt Tiên Thảo cũng sẽ không kinh ngạc. Mấy người vẫn nói phải kéo thêm người vào băng. Kết quả băng chúng không kéo đến. Cừu nhân lại bị chọc không ít. Nghĩ như vậy, Đốt Tiên Thảo giao xong nhiệm vụ Long Tuyền liền tính toán trở về chạy mấy vòng thương nhân. Lúc này trong băng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Băng phái, Nam Cung Cà, băng chiến nè, muốn xem náo nhiệt nhanh chạy đến đây. Băng phái, Nam Cung Hành Tây, làm sao, náo nhiệt không? Băng phái, Nam Cung Tảo Tía, đồng chí Cà, thỉnh tường thuật một chút tình huống tiền tuyến. Chúng ta theo sau, băng phái, Nam Cung Cà, báo cáo thủ trưởng, 3 giờ chiều hôm nay. Cửa kính hồ đột nhiên tập trung hai phe hùng mạnh không nói hai lời liền động thủ. Uy hiếp nghiêm trọng an toàn ngoạn ra đi ngang qua. Băng phái, Nam Cung Tảo Tía, thật sự rất giống, các đồng chí chúng ta lên. Băng phái, Nam Cung Trái Bí, nhất định nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng. Băng phái, Nam Cung Cà, nhanh một chút, vị trí tốt đều bị người chiếm mất giờ. Băng phái, Nam Cung Hành Tây, bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Buổi chiều cái đầu mi. Băng phái, Nam Cung Cà, tưởng tượng đi. Mấy người tới kính hồ, quả nhiên phát hiện tình huống chưa bao giờ có. Một đoàn người cao cấp ở cửa kính hồ đánh nhau kịch liệt. Tử thương vô số, vận khí tốt còn có thể nhặt được bao từ thi thể tuôn ra. Thật vất vả đang nhìn diễn biến trong đám người. Lại đếm lại số lượng đồng bọn, thiếu một người a, băng phái, Nam Cung Tảo Tía, đổ uống đồng chí, người như thế nào có thể vắng họp hoạt động tập thể của bổn băng. Băng phái, Đốt Tiên Thảo, ta chạy thương, băng phái, Nam Cung Cà, đừng chạy, khó có dịp náo nhiệt như thế. Băng phái, Nam Cung Cây Củ Cải, a, đổ uống, điểm yên mỗi ngày đuổi giết ngươi kia đang ở đây. Khó trách ngươi hôm nay có thể nhàn nhã như vậy. Đốt Tiên Thảo tâm lột bột mấy cái. Dự cảm bất hảo, băng phái, Đốt Tiên Thảo, hai bên đánh nhau là người băng nào? Băng phái, Nam Cung Cà, ta xem, Ừng Phong Vân các cùng chú kiếm sơn trang. Băng phái, Nam Cung Tảo Tía, ai đánh ai không trọng yếu. Mấu chốt là đủ náo nhiệt. A, đồ uống như thế nào lóc cao? Hàn Diệp lấy tốc độ nhanh nhất vào Ơ Thủy Tích, quả nhiên ở kênh băng phát hiện Minh Giáo Thánh Nữ đang chỉ huy. Thời điểm băng chiến trừ bỏ băng chủ Minh Giáo Thánh Nữ cùng phó băng chủ 9 ngày tiêu giao. Những người khác đều không được lên tiếng, vì thế Thủy Tích rất nhanh hiểu được chiến sự, song phương đều ở kính hồ rằng co phân không rõ thắng thua. Không hỏi chỉ biết sẽ quấy rầy băng chủ chỉ huy. Thủy Tích nắm chặt thời cơ mật thanh Liễu Thu Hàn đang không hay ho bị đưa xuống địa phủ. Thời điểm cô chạy ra kính hồ liền thấy Thủy Tích hỏi mình. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Sao lại thế này, mật ngữ, thanh Liễu Thu Hàn, xox, sư phụ cuối cùng đã đến. Dương Phong bị điểm giết hai lần không phục. Xế chiều hôm nay cướp thương nhân của bốn ớt nhỏ trong bang. Băng chủ một người đi ra ngoài cùng hắn đàm phán, bị bọn họ một đám người đánh lén. Sau đó chúng ta lại đi tìm giết bọn họ. Kết quả buổi tối chú kiếm Sơn Trang liền tuyên chiến với băng ta. Chấm, mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đồ nhi cẩn thận một chút, ta lập tức đi qua. Tính hồ nhiều người thiếu chút nữa làm Thủy Tích rất mạng. Hoàn hảo chỉ cần là địch bọn họ đều là hồng danh. Bằng không dưới tình huống như vậy căn bản không có khả năng phân rõ địch ta. Chấm, băng phái, Minh Giáo Thánh Nữ, Nga Mi lui ra phía sau bắp máu. Thêm trạng thái, không cần lao ra, sau khi chết trong 30 giây quay lại ngay. Băng phái, Minh Giáo Thánh Nữ, Thiếu Lâm tới gần Nga Mi đứng. Để đối phương tấn công xa không có cách nào khác chạm đến Nga Mi. bang phái, Minh giáo thánh nữ, Tiêu Dao, Thiên Sơn, đem Nga Mi của chú Kiếm Sơn Trăng giết hết. Thiên Sơn tàng hình qua bên phe kia đi, đồ sát hết cho ta. Thủy Tích nghe lời thối lui về phía sau cùng, chỉ cố gắng bắp máu cho Tiền Phương bắp đến tay run rẩy. 2 phút đóng băng của huyết tế căn bản không đủ để thanh tâm. Đành phải một bên thêm máu một bên vào shop KNB mua khí. Cho dù như vậy, trong băng vẫn là đã chết vài Nga Mi. 9 ngày Tiêu Dao lập tức phát hiện vấn đề. Băng phái, 9 ngày Tiêu Dao, Nga Mi giữ cửa cởi đồ môn phái ra. Đừng tập trung cho người khác đánh. Thủy Tích một bên bắp một bên trái phải tìm kiếm điểm yên. Hắn nhất định là người bị bu nhiều nhất, cũng không biết là ai bắp cho hắn. Bang phái, Minh giáo thánh nữ, điểm yên trở về, ngươi muốn chết có phải hay không? Không cần xông qua kia. Thủy Tích lập tức tìm được chỗ điểm yên liền chạy qua. Hắn đang bị 4 người hội đồng. Thủy Tích lập tức đến bên cạnh hắn thả một cái nguyệt lạc sau đó nhanh chóng ẩn thân lui về mặt sau bắp cho điểm yên. Điểm yên phối hợp chạy qua bên kia đuổi giết. Thủy Tích hết sức tránh ở phía sau Thiếu Lâm bắp máu. Chú Kiếm Sơn Trang so với Phong Vân Các mạnh hơn, cao thủ tiểu hào đều nhiều hơn, mà chú Kiếm Sơn Trang người càng ngày càng gia tăng. Phong Vân Các lại bởi vì thu người cẩn thận, có sức chiến đấu trên cơ bản đều tham dự. Dưới loại tình huống này làm cho Phong Vân Các dựa vào sách lược giết cao thủ phe kia hoàn toàn mất đi hiệu lực. Người chết càng ngày càng nhiều, có chút sợ phiền phức căn bản không dám trở ra. Bang phái, Lam Ma, A Trang bị lão tử đỏ. Bang phái, hát hay múa giỏi, heo A, bang chiến sao có thể trang bị không hồng. Bang phái, Lam Ma X, lão tử không muốn đỏ. MPK hỗn chiến bang phái. Bang phái, Minh giáo thánh nữ, không cần nháo, lần này là ta chỉ huy sai lầm, hẳn là nên dùng hình thức hòa bình. Bang phái, 9 ngày Tiêu Dao. Quên đi, hiện tại không có cách nào khác sửa lại. Đánh xong tái chỉnh lại. Chiến thế rằng co làm cho mọi người trong bang mất đi bình tĩnh. Điểm yên lo lắng không thôi. Thủy Tích đem bộ dáng của hắn thu vào tầm mắt. Thông báo cậu phải chú ý rồi thối lui đến phía sau đánh chữ. Mật ngữ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Bang chủ, cho ta mượn Ơ Thiên Sơn trong bang. Ta có biện pháp đả bại bọn họ. Mật ngữ, Minh giáo thánh nữ, được, sau 3 phút sẽ có Thiên Sơn. Thiên Sơn được gọi đến tất cả đều PT với Thủy Tích thật tốt. Sau đó trở lại Tô Châu bơm máu thêm trạng thái. Thủy Tích thừa dịp lúc này đem chiến lược nói một lần. Nghĩ nghĩ, còn PT điểm yên vào đội ngũ. Chuẩn bị xong, mấy người đồng loạt đi ra ngoài. Nhắm thẳng đến địa phương nhiều người của chú Kiếm Sơn Trang mà phóng đi. Bọn họ chém giết lung tung một hồi. Đối phương quả nhiên buông tha đang mục tiêu đang công quay ra vây công bọn họ. Mấy người lập tức chạy về 4 phía. Thời điểm còn nửa bình máu. Thủy Tích dùng 10 giây trạng thái vô địch đứng ở đó chờ đối phương. Điểm yên thì dùng lăng ba vi bộ vừa chạy nên ẩn ẩn hiện hiện trong tầm mắt quân địch. Mà Thiên Sơn theo kế hoạch canh thời gian luân phiên sử dụng ẩn thân. Chờ hết thời gian delay. Thủy Tích tiếp tục quay đầu bỏ chạy, đối phương mắt thấy đuổi không kịp liền trở về. Thủy Tích làm sao có thể cho bọn họ như ý, chạy lại tung một chiêu nguyệt lạc. Bang phái, Minh giáo thánh nữ, giết xong rồi, có thể trở về. Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đã biết, Thủy Tích không hề chạy mà bắp cho mình một cái cao thần hữu. Dùng môn phái triệu tập lệnh trực tiếp đào tàu. Điểm yên trực tiếp dùng chiêu lăng ba vi bộ chạy xa. Cũng dùng môn phái triệu tập lệnh trở về môn phái. Vài Thiên Sơn còn lại cũng thần hữu rồi lại thần hữu cộng thêm ẩn thân chạy trốn. Nếu không thần hữu khi ẩn thân bị đánh đứt quãng đành phải chờ chết. Chờ chú Kiếm Sơn Trang truy tới nơi thì người đều chạy mất. Bọn họ bi phẫn trở về mới phát hiện người của bổn bang cư nhiên bị đám người Minh giáo thánh nữ giết không sai biệt lắm. Hội Thủy Tích cùng Điểm Yên một người kéo 5 địch, vì thế chỉ dựa vào Thủy Tích bọn họ liền dẫn đi 18 người của chú Kiếm Sơn Trang. Địch nhân còn lại có lợi hại mấy cũng không cản nổi cao thủ Phong Vân Các tấn công mãnh liệt. sau khi mấy người kia đuổi theo trở về vừa lúc lại bị hành hạ chết một lần nữa. Đến cuối cùng, tính hồ chỉ còn người của Phong Vân Các chiếm cứ ưu thế. Người của chú Kiếm Sơn Trang từ truyền tống vừa ra tới nơi đã bị vây quanh. Trong thời gian an toàn Pet liền bị giết, qua thời gian an toàn chính là bọn họ bị giết, thời gian an toàn người chơi sẽ miễn dịch trong 10S gì đấy. Động đậy là hết miễn dịch, Pet cô miễn dịch nên Pet luôn bị thịt, băng phái, gà nhỏ màu xanh, wa ha ha, thắng, băng phái, hát hay múa giỏi, thủy tích đại nhân thật là lợi hại, mắt ngôi sao, băng phái. Thanh Liễu Thu Hàn, Sư Phụ, Omicron, Băng Phái, Mèo Ăn Cá, Thủy Tích Đại Nhân, Omicron, Băng Phái, Minh Giáo Thánh Nữ, lần này ít nhiều thắng được là nhờ Thủy Tích, ha ha, Băng Phái, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái, Bà Xã, Ba, Băng Phái, Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố, ách ta mới là nên ngượng ngùng, nếu không phải tại ta căn bản không có bang chiến, Băng Phái, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái. Anh không cần khách khí, ba, tất cả mọi người là người một nhà, băng phái, dưa leo chiếm cây hoa cúc, ách, đa điểm, cậu như thế nào vẻ mặt bị biến dạng rồi, băng phái, gió thổi nhẹ nhàng, ha ha, thật vui, 88, băng phái, Điểm Yên Khán Nhĩ Sái, không, chấm, băng phái, 9 ngày tiêu dao, ai làm cho hắn bớt kiêu ngạo đi, ai bảo Thủy Tích là công thần đâu, băng phái. Thủy Tích Nhất Kiến Như Cố, cảm ơn mọi người, rõ ràng là tôi gây chuyện lại để mọi người gánh vác trách nhiệm. Hàn Diệp từ đôi mắt thâm thúy lộ ra nụ cười thản nhiên ôn hòa. Trong lòng thật ấm áp, Thù Nhi, Thủy Tích thấy chồng gặp nạn lao ngay ra cứu, cách chương.